Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1523, Vương Thu Minh xung kích Nguyên Anh Kỳ. Góc truyện audio.com. Nàng không khỏi nghĩ tới Vương Thanh Thiến. Vương Thanh Thiến gặp phải thất bại không ít. Bất quá nàng bị Vương Trường Sinh vợ chồng bảo hộ rất tốt. Sinh tử đấu đều không có mấy lần. Vương Thanh Thiến phần lớn số thời gian đều tại luyện khí. Cho dù là hai tộc nhân yêu đại chiến, Vương Thanh Thiến cũng là lưu tại hậu phương luyện khí. Vương Trường Sinh vợ chồng nếm qua vị đắng, không hy vọng Vương Thanh Thiến lại ăn một lần. Bất quá đây đối với Vương Thanh Thiến tới nói chưa chắc là chuyện tốt. Nếm chảy trong khổ đau mới là người trên người. Đối Vương Thanh Thiến tới nói, kết đan kỳ có lẽ chính là nàng mức cực hạn. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên rất chiếu cố Diệp Hải Đường. Bất quá nên chịu khổ đầu. Diệp Hải Đường cũng không có rơi xuống. Nàng tại Vạn Quỷ Hải vực du lịch kém chút bị Nguyên Anh kỳ quỷ vật diệt sát. Diệp Hải Đường trả đi qua Tử Hỏa Uyên cứu Vương Minh Nhân. Mà Vương Thanh Thiến đại đa số thời gian đều là ở tại Đại Hậu Phương. Vương Thanh Linh lắc đầu nói ra. Cửu Thẩm, ta cảm thấy Hoa Nai vẫn là có khả năng kết anh. Hắn dù sao cũng là dị linh căn tu sĩ. Nói đến, rất nhiều năm chưa từng gặp qua Băng Băng biểu muội. Tô Băng Băng cùng Tô Ngọc Nhân đều tiến vào kết đan kỳ. Tô Ngọc Nhân đi theo Quảng Đông Nhân đi vào Nam Hải phát triển. Trước mắt hắn ở tại Kim Liên Phường Thị. Muốn lịch luyện lời nói, Tô Ngọc Nhân có thể đi theo Vương gia tu sĩ cùng xuất hải săn giết yêu thú. Tô Băng Băng nhất trực ở tại san hô hải vực. Vương gia tại san hô hải vực vậy có cứ điểm. Bất quá thực lực cũng không cường. Vương gia chủ yếu là tại Ngũ Long hải vực cùng phụ cận vài cái hải vực phát triển. Uông Như Yên nở nụ cười xinh đẹp. Nói, chờ ngươi cửu thúc cùng Thanh Sơn trở về. Ngươi có thể đi san hô hải vực nhìn xem Băng Băng. Ta nghe nói nàng trôi qua rất tốt. Vương gia từ trước đến nay Tô Băng Băng giữ liên lạc. Tô Băng Băng còn tại kết đan kỳ. Vương Minh Nhân sau khi đi, Tô Băng Băng kế thừa Vương Minh Nhân một phần nhỏ nhân mạch. Nàng tại san hô hải vực trôi qua cũng không tệ lắm. Nếu như Hoa Nai tiến vào Nguyên Anh kỳ, ta liền có thể sớm một chút đi san hô hải vực tìm Băng Băng biểu muội. Vương Thanh Linh vừa cười vừa nói. Nhìn về phía xa xa Lôi Vân, các nàng một bên nói chuyện phiếm, một bên nhìn chằm chằm không trung Lôi Vân. Một canh giờ trôi qua, Lôi Vân chả bao phủ ở trên không. Sấm sét vang dội, chỉ sợ thật bị ta nói chúng. Hoa Nai thật không qua được, tâm ma quan đem hắn làm khó. Uông Như Yên thở dài nói, Vương Minh Nhân cũng là cắm ở tâm ma quan. Kết anh khó tự khó tại tâm ma quan. Lôi kiếp ngược lại là thứ yếu. Chín thành kẻ thất bại đều là té ở tâm ma quan. Quảng cáo. Tâm ma kéo dài thời gian càng dài, độ khó càng cao. Vượt qua tâm ma tỷ lệ cũng liền càng thấp. Đây là tu tiên giới thường thức. Gian nào đó mật thất. Vương Hoa Nai mồ hôi đầm đìa. Quần áo đều bị mồ hôi làm ướt. Chau mày. Đột nhiên. Hắn mở hai mắt ra, phun ra một miệng lớn máu tươi, sắc mặt tái nhợt vô cùng, trong mắt của hắn tràn đầy hối hận chi sắc. Trước đó, hắn hướng Uông Như Yên thỉnh giáo kết anh tâm đắc, Uông Như Yên đề nghị hắn đi du lịch mấy chục năm, trở lại xung kích Nguyên Anh kỳ. Hắn cảm giác không cần thiết, hắn kết đan không có bất kỳ cái gì bình cảnh. Hắn chạy tới Kim Âu Hải vực du lịch mấy năm liền trở lại. Hắn vạn vạn nghĩ không ra. Mình thua ở tâm ma quan. Hắn bị kiểm trắc xuất phong linh căn về sau. Vương Mạnh Phần trong đêm phái người tiễn hắn đến Nam Hải. Từ đây cùng phụ mẫu tách ra vài chục năm. Tâm ma huyễn hóa thành cha mẹ của hắn bộ dáng. Hắn vô pháp kháng cự thân tình. Trầm luân ở bên trong. Ầm ầm. Một trận đinh tai nhức óc tiếng sấm truyền đến. Mật thất chia năm xẻ bảy. Một mảng lớn thô to tia chớp màu bạc bổ vào Vương Hoa Nai trên thân. Một đạo tiếng kêu thê thảm vang lên. Một mảnh ngân sắc lôi quang che mất mật thất. Thanh Liên Phong, Uông Như Yên nhìn qua xa xa ngân sắc lôi màn, khẽ thở dài một hơi. Vương Hoa Nai hiển nhiên thất bại. Nếu không lôi kiếp sẽ không như thế mãnh liệt. Nguyên Anh là một đạo khảm. Không thành công thì thành nhân. 10 cái hô hấp qua đi. Lôi vân giống như nước thủy triều kịch liệt lăn lộn. Hóa thành một cái thân eo to bằng vải nước ngân sắc lôi mãng. Phóng tới Vương Hoa Nai nơi ở, ầm ầm. Một đạo kinh thiên động địa tiếng vang. Một đạo chướng mắt ngân sắc kiêu dương xuất hiện tại Thanh Liên đảo lên. Một lát sau, ngân sắc kiêu dương biến mất không thấy. Uông Như Yên cùng Vương Thanh Linh hóa thành hai vệt độn quang. Hướng về Vương Hoa Nai nơi ở bay đi. Mặt đất một mảnh hỗn độn. Vương Hoa Nai nơi ở hóa thành đất khô cằn. Cả tòa viện tử đều bị dẹp yên. Mặt đất bốc lên một trận khói đặc. Loại tình huống này, căn bản không có khả năng có nhân còn sống sót. Uông Như Yên thần thức mở rộng. Cũng không có bất kỳ phát hiện nào. Lúc này, Vương Mạnh Phần vậy chạy tới. Nhìn thấy một mảnh cháy đen mặt đất. Sắc mặt của hắn trở nên rất khó coi. Chuyện này không muốn ngoại truyền. Phong tỏa tin tức, Uông Như Yên phân phó nói. Đây không phải chuyện gì tốt. Không cần thiết tuyên dương khắp trốn. Người mình biết là được rồi. Là, lão tổ tông, Vương Mạnh Phần liên thanh đáp ứng. Mặt mũi tràn đầy thất vọng. Truyền lệnh xuống. Về sau bất luận kẻ nào xung kích Nguyên Anh kỳ. Nhất định phải muốn ra ngoài du lịch 30 năm thời gian. Nếu không gia tộc không cho kết anh linh vật. Uông Như Yên thần sắc ngưng trọng dặn dò. Vương Hoa Nai là nhất cái ví dụ sống sờ sờ. Hắn quá tự phụ, lúc này mới thất bại. Là, Tôn Nhi cái này phân phó. Nhất định, Vương Mạnh Phần lời còn chưa nói hết. Không trung truyền đến một trận đinh tai nhức óc tiếng sấm. Trong hư không bỗng nhiên toát ra đủ mọi màu sắc linh quang. Kết anh dị tượng, lại có nhân xung kích Nguyên Anh kỳ. Uông Như Yên con ngươi co rụt lại. Chau mày, Vương Hoa Nai vừa thất bại. Vị tộc nhân này sẽ thành công a, quảng cáo. Nhất cái bốn phương thông suốt sơn cốc trên không bỗng nhiên xuất hiện một đoàn to lớn lôi vân. Sấm sét vang dội, cuồng phong nổi lên bốn phía. Trên đảo đại thụ che trời lúc la lúc lắc. Cuồng phong thổi lên vô số sa thạch. Vương Thanh Linh thả người bay lên. Nhìn xa xa lôi vân. Sắc mặt ngưng trọng nói ra. Tựa như là Thu Minh đưa tới kết anh dị tượng. Hắn hẳn là sẽ tiến vào Nguyên Anh kỳ đi. Vương Thanh Linh ngữ khí có phần không xác định. Vương Hoa Nai vừa mới thất bại. Nàng cũng không dám khẳng định Vương Thu Minh nhất định sẽ thành công. Vương Thu Minh lịch duyệt phong phú một chút. Hắn không có xông qua bí cảnh. Bất quá hắn đi theo Vương Thanh Sơn lịch luyện nhiều năm. Từ nhỏ đã lập chí siêu việt Vương Trường Sinh. Mấy lần đại chiến, Vương Thu Minh đều có tham dự. Biểu hiện cũng không tệ lắm. Uông Như Yên trong mắt tràn đầy vẻ lo lắng. Hậu nhân của bọn họ rất nhiều. Bất quá xuất sắc nhất là Vương Thu Minh. Thứ yếu đến Vương Hữu Vi. Tương đối mà nói, Vương Thu Minh càng thêm xuất sắc. Hắn nếm qua vị đắng không ít. Lịch duyệt phong phú hơn. Hắn giống như Vương Thanh Sơn. Nhất tâm hướng đạo. Không cân nhắc nhi nữ tình trường. Vương Hữu Vi có thể tiến vào kết đan kỳ. Chủ yếu là gia tộc phát triển. Lịch duyệt cũng tốt. Thất bại cũng được. Chỉ có thể làm tham khảo. Không có nghĩa là tuyệt đối. Thế sự không có tuyệt đối. Mạnh Phần, phái người xử lý một chút. Ta nhóm đi qua duy trì trật tự. Uông Như Yên chào hỏi một tiếng. Hóa thành một đạo độn quang phá không mà đi. Vương Thanh Linh theo sát phía sau. Các nàng đuổi tới Vương Thu Minh chỗ ở phụ cận. Vương Hữu Vi cùng Âu Dương Minh Nguyệt đã bước đầu tiên chạy tới. Chỗ ở của bọn hắn cách Vương Thu Minh tương đối gần. Ngay tại duy trì trật tự. Không để cho tộc khác nhân tới gần Vương Thu Minh nơi ở. Để tránh quấy rầy Vương Thu Minh xung kích Nguyên Anh kỳ. Lão Tổ Tông, Hoa Nai hắn có phải hay không thất bại rồi? Vương Hữu Vi thận trọng vấn đạo. Kết anh thành công cùng thất bại tình huống Đại Vi bất đồng. Hắn kỳ thực đã đoán được. Bất quá vẫn là ôm chút lòng chờ mong vào vận may. Chuyện cái này Tử Trạch đột nhiên vô địch một cái Tử Trạch vượt qua huyền huyễn thế giới. Đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự. Cách chương.